Anh sai rồi, trở về bên anh, được không? Chương 39, càng giải thích càng rối ren. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Trung Giai Hạo nhìn cô. Mày kiếm của anh nhíu lại càng sâu. Nếu không phải cô ấy, thì làm sao tôi biết cô đâm sau lưng tôi như vậy? An Ninh, cô không muốn để lại đường sống cho An ra sao? Câu nói của anh như sét đánh giữa trời quang. Anh tính phong sát An ra sao? Không, cô không thể để An ra phải chịu nỗi oan này. An Ninh suy nghĩ một hồi rồi cất giọng nhẹ nhàng như nước. Tôi không trộm thiết kế của anh. Tôi muốn gọi điện thoại một chút. Anh mở cửa ra cho tôi. Trung Giai Hạo bật cười cất giọng mỉa mai. Cô không trộm thiết kế của tôi. Vậy chắc nó tự bay sang Lục Thị hay sao? Cô nghĩ tôi ngu xuẩn như vậy sao? An Ninh, tôi không cần biết cô gọi cho ai hay cầu cứu ai. Tôi nói cho cô hay dù là bà nội đi chăng nữa thì cũng cứu không nổi cô và An Thị đâu. Bầu trời bên ngoài mây đen giăng kín báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống thành phố S. Lòng An Ninh lúc này nặng nề như bầu trời này vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên lặng lẽ, tại sao có người cứ đẩy cô vào chỗ chết không buông. Suốt hơn chục năm qua cô chưa từng làm gì có lỗi với Diệp Vân, cớ sao cô ta lại đẩy cô vào bước đường cùng như vậy. Cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ bấm tìm một cái tên rồi ấn nút gọi. Trung Giai Hạo yêu cầu cô mở loa ngoài nếu muốn chứng minh mình trong sạch. Cô đã đồng ý. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy. Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Yo, Ninh Ninh sao giờ này có tâm trạng gọi điện thoại vậy? Phải, giọng nói này không ai khác là Diệp Vân. Cô ta một tay cầm điện thoại, tay kia cầm một cái ly. Chất lỏng nâu vàng sóng sánh xoay vòng theo nhịp tay cô ta. Diệp Vân cười cười đưa tay cụng ly với người đàn ông lạnh lùng đang ngồi đối diện. Cô ta biết An Ninh giờ này gọi điện cho cô ta để làm gì. An Ninh vẫn luôn như vậy. Mọi hành động đều không nằm ngoài dự đoán của cô ta. Là cô quá cả tin hay là người đứng phía sau Diệp Vân âm mưu ngoan độc? Rốt cuộc thì Diệp Vân và người nọ là hợp tác hay cô ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn? Diệp Vân, tại sao hôm đó cô bảo tôi thư phòng của Giai Hạo lấy bản thiết kế ra để mang tới công ty của anh ấy? Có phải người mang bản thiết kế cho Lục Thị là cô đúng không? Nhất định là Diệp Vân, là cô ta không sai được. Đầu dây bên kia Diệp Vân nhấp một ngụm rượu. Cô ta xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thành phố S xám xịt. Cô ta bật cười. An Ninh, chẳng phải cô là người của Lục Thị hay sao? Người mang bản thiết kế đến Lục Thị phải là cô mới đúng. Ha, An Ninh bất chợt cười lớn. Chỉ dựa vào tôi xuất hiện ở Lục Thị. Tôi thuyết trình cho Lục Thị về thiết kế này thì người ăn cắp thiết kế là tôi sao? Diệp Vân, có phải lúc tôi vào thư phòng cô lén quay video không? Diệp Vân nghe vậy chỉ cười khẩy, đoán ra thì sao? Đúng là cô ta thì thế nào? Trung Giai Hạo sẽ tin An Ninh sao? Không đâu, thứ Trung Giai Hạo tin tưởng nhất chỉ là đôi mắt của chính mình. Diệp Vân cười khẩy nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ ngây thơ. An Ninh, là tôi lén quay video thì sao? Nếu như không có đoạn video đó đâu ai biết là cô ăn cắp thiết kế của Giai Hạo chứ? Diệp Vân vẫn lắc đều cái ly. Chất nâu vàng sóng sánh trong ly thủy tinh. An Ninh, có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn. Trong video chỉ có mình cô. Không ai ép buộc cô hay uy hiếp cô hết. Cô luôn miệng nói tôi bảo cô vào đó lấy thiết kế đó ra. Cô có chứng cứ không? Đúng vậy. Chỉ là một cuộc điện thoại vài ba câu. An Ninh vốn không có thói quen ghi âm cuộc gọi, sao có thể có chứng cứ gì? Nếu như vậy chỉ có thể tìm chứng cứ từ Lục Khả Văn mà thôi. An Ninh không ngờ Diệp Vân lại lật mặt nhanh như vậy. Cô ta là muốn đẩy cô ra khỏi Trung gia mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu càng hỏi e rằng sẽ càng làm Trung Giai Hạo hiểu lầm càng sâu. Cô sẽ càng bị dồn vào thế khó. Rõ ràng là Diệp Vân gài bẫy cô cho nên không thể mong tìm được chút thông tin gì từ miệng cô ta được. Cách Trương.